cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 25, chùm thế giới ngầm, gocchuyenaudio.com, khách sạn Wonderful Love, nó chạy thục mạng lên phòng tập thể của cả đám thì thấy tụi nó đang ngồi thành mấy tụ đánh bài nhìn cực ác liệt luôn. Tụi bây có chuyện nè, nó đi vào trong la thật lớn làm cả lớp 3 đang chơi đánh bài nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, nó mà có chuyện à, ai tin. Chợt hắn lên tiếng nói, chuyện gì nói nghe, chuyện là tôi đi mua sô-cô-la rồi, bla.bla, bla, nó kể từ đầu đến đuôi cho cả bọn nghe hoàn toàn là sự thật chỉ có điều hơi thêm mắm muối thôi à, nào là có tới 200 thằng bắt cóc 20 cô gái. Cuối cùng nó cũng kể xong câu chuyện quá khác với bản gốc và lúc nó kể xong cũng là lúc cửa phòng mở ra và Vân Quốc Khả Hinh mặc đồ ngủ y hệt nhau đi vào, nhìn hai người nó cũng hiểu hai người này có quan hệ gì oi. Có chuyện, Khả Hinh nói mặt hình sự, à đù, có nhiều chuyện vãi. Cả lớp 3 đồng thanh nói tại một lúc có hai chuyện mà người nói gặp chuyện lại là hai người không gì làm phiền họ được mà. Chuyện gì dạy chị, Ngọc An nói. Thằng nhóc trùm thế giới ngầm để nhỏ bồ nó bị hai thằng bang Thanh Phong bắt đi rồi, chỗ bị bắt gần chỗ bán sô-cô-la, Khả Hinh nói xong, làm cả lớp 3 như nhớ ra chuyện gì đó nhìn Mộc Khuê bằng ánh mắt thân thương làm nó chỉ biết cười gượng. 200 thằng ha, 10 nhỏ con gái ha, máu chảy thành dòng ha, cả lớp 3 nói xong quay lại chơi đánh bài tiếp làm nó hơi ngạc nhiên nha. Sao bình tĩnh quá vậy? Mộc Khuê nói. Trời ơi, thằng nhóc đó thế nào cũng tìm được nhỏ đó à, cưng nhỏ đó như chứng ai mà động tới một sợi tóc của nhỏ đó chắc chết sớm. Lệ Mỹ nói tay thì chia bài để chơi. Ừ đúng vậy, nhưng bang Thanh Phong là một bang đặc. Biệt chỗ bang đó ở không được ai biết tới nên thằng nhóc đó muốn chúng ta giúp. Khả Hinh nói, thằng đó mà không tìm ra được chắc chỉ có Thánh mới thấy mặt con rể nó, kệ nó đi. Tuấn Khải vô tâm nói, nghe câu nói của Tuấn Khải cả lớp 3 đều gật gù đồng tình. Cuộc đời bất hạnh nhất khi chơi với một đứa vô tâm. À hồi nãy em có để thiết bị định vị lên xe mấy người đó rồi. Mộc Khuê nói làm cả lớp 3 quay qua nhìn nó rồi đồng loạt nói một câu thôi là. Cái này không phải thánh mà à thần sa ngã Mộc Khuê tỉ nhoa. Nghe câu nói của nó Khả Hinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng trùm thế giới ngầm kia rồi quay qua nói. Rồi chị hẹn nó ở tiệm cà phê Aki rồi Thiên Minh, Mộc Khuê, Ngọc An, Lệ Mỹ, Tuấn Khải, Mạnh Quân thay đồ rồi đi cứu con nhỏ kia với chị. Sao lại là tụi em, cả đám nó bất mãn nói, gì chứ bây giờ hơn 10 giờ 30 rồi mà. Còn đi cứu người nữa nhưng chỉ khổ một cái là bị chị Khả Hinh dọa nên cũng phải đi còn mấy người kia ở lại thì nở nụ cười thỏa mãn cho cả đám tụi nó. Cách chương.